Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, đạt thành nhất trí, chương 857, đạt thành nhất trí. Phòng tiếp khách, Từ Bính lời nói, cũng làm cho đám người đối lịch sử có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Cắt tỉa một chút mạch lạc, Phương Bình gặp Lý Hàn Tùng toàn bộ ghi lại ở sách. Tiếp tục nói, những này tạm thời không nói. Chúng ta nói chuyện Huyền Minh Thiên mục đích. Lần này Huyền Minh Thiên xuất thế, nghĩ đạt thành dạng gì mục đích? Ngoặc kép, Phương Bình gặp Từ Bính muốn nói chuyện. Ấn theo tay nói, lời nói thật. Hiện tại chúng ta hào hào đàm. Nếu như có thể đạt thành nhất trí, mọi người ngươi tốt ta tốt, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Nhưng nếu là nói láo, một khi bị phát hiện, trừ phi các người thật cảm thấy có thể giấu giếm, bằng không, đến lúc đó liền không biết tại dễ nói chuyện. Điều Quỳ chê cười nói, dễ nói chuyện, ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Không dễ nói chuyện, bây giờ còn có các ngươi tại cái này cơ hội mở miệng. Đừng ép ta trực tiếp xử lý các ngươi. Thật sự cho rằng sống lâu không tầm thường. Ngoặc kép, cái trước nói với ta như vậy nói. Vừa mới chết như thế nào? Các ngươi không nhìn thấy. Ngoặc kép, Điều Quỳ ánh mắt lộ ra lóe lên. Rất nhanh chán nản, không còn lên tiếng. Từ Bính thở dài một tiếng. Nói khẽ, Phương Bộ trưởng không cần như vậy. Tất nhiên Phương Bộ trưởng nói như vậy. Vậy Lão Hủ cũng nói một chút Huyền Minh Thiên mục đích. Thứ nhất, chúng ta cần một chút các phe tin tức. Huyền Minh Thiên nhiều năm chưa từng xuất thế. Đối bây giờ các phương tình báo giải không đủ. Cần biết được một chút cường giả tin tức. Có thể, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, những này ta sẽ cho các ngươi cung cấp. Thứ hai, Huyền Minh Thiên lần này xuất thế. Ở nhân gian giới. Hy vọng nhân hoàng nhưng vì chúng ta cung cấp một chỗ nơi ở. Phương Bình cười nói, nghĩ khai tông, có cần thiết này sao? Ngoặc kép, Từ Bính nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không chỉ chúng ta, những phe khác đều sẽ có yêu cầu như vậy. Đại loạn sắp tới, không chỉ là nhân gian giới, địa giới cũng là như thế. Cường giả xuất thế, lần này đều hy vọng có thể mở lại sơn môn. Tuyển nhận môn đồ, loạn thế, kỳ thật cũng là giả yêu nghiệt thời kỳ. Chấm ngoặc kép, nói, Từ Bính nhìn thoáng qua Phương Bình. Những người tuổi trẻ này hiện tại cường đại như thế. Kỳ quái cũng không kỳ quái. Bởi vì đại loạn sắp tới. Từ Bính tiếp tục nói, Phương Bộ trưởng cứ việc yên tâm. Mở lại sơn môn, chiêu nạp môn đồ, đối người ở giữa giới chỉ có chỗ tốt. Cũng không tệ nạn, năm đó, đại đế nhóm lòng có cảm giác, thành hoàng đường, có lẽ cùng chúng sinh có quan hệ. Cho nên lần này, chư vị đại đế, khả năng đều sẽ đi chúng sinh đạo. Phương Bình cười nói, cùng loại với nhân hoàng đạo. Nếu thực như thế, kia lại vì sao ngồi nhìn nhân loại tử vong? Ngoặc kép, Từ Bính thở dài nói. Có lẽ Phương Bộ trưởng cùng chúng ta sinh hoạt thời đại khác biệt. Tại thần ma thời kỳ, đây cũng không phải là nguyên tội. Phương Bộ trưởng, nếu là nhân gian giới nhất định phải kiên trì như vậy. Chỉ sợ cùng các lớn thiên ngoại thiên đều không thể chung sống. Ngoặc kép, Điều Quỳ cũng lạnh lùng nói. Không sai, các ngươi nếu là gửi hy vọng thiên ngoại thiên cường giả. Vì một bầy kiến hôi tử chiến không ngớt, không có khả năng, đây cũng không phải là chúng ta vô tình, đại đạo vốn vô tình. Chúng ta khổ tu đến nay, cũng là tự thân duyên phận, sâu kiến không này duyên phận, không cách nào tự cường. Sinh lão bệnh tử, đó cũng là mệnh, ngoặc kép, đánh giám, ngoặc kép, Điền Mục há miệng liền mắng, hừ lạnh nói. Nếu thật là sinh lão bệnh tử, ai quản các ngươi chiến không chiến, là người liền phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ là sinh lão bệnh tử sao? hiện tại là hơi không cẩn thận, nhân loại hủy diệt, chết bởi cường giả chi thủ. Mà hết thảy này, chính là vì buồn cười phục sinh mầm móng, vì buồn cười hoàng giả chi đạo. Các ngươi đều có nguyên tội, vô luận là các ngươi, vẫn là những hoàng giả kia, đều là tội nhân, chính mình gieo xuống quả đắng, để hậu nhân đến gánh chịu. Các ngươi cũng xứng xưng là thần Phật, cũng xứng làm chúng ta tiên tổ. Dám chó, một đám vì tư lợi đồ vật, các ngươi cũng xứng cùng lão tử nói đại đạo vô tình. Ngoặc kép, các ngươi tính là thứ gì? Từng cái dấu so cầu còn chặt chẽ, hiện tại cũng là từng cái nhảy nhót ra. Trước đó làm sao không thấy được bóng dáng của các ngươi? Cái gì thiên nhân giới bích, phục sinh mầm móng, tất cả đều là các ngươi làm ra. Ngoặc kép, hiện tại cũng là đầy không còn một mảnh. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, điền mục giận dữ, điều quỳ cũng không giận lửa. Đạm mạc nói, các ngươi cũng là lần này cơ duyên người được lợi. Nếu là không việc này, các ngươi cũng sẽ không ngắn ngủi thời gian tu luyện đến tận đây. Chấm ngoặc kép, xéo đi. Nếu là không có chiến tranh, không có hủy diệt chi nạn, ngươi cho rằng lão tử vui lòng làm cái gì dám chó cửu phẩm? Ngoặc kép, điền mục sắc mặt tái xanh. Ngươi cho rằng lão tử thật nguyện ý làm cường giả này? Ngươi cho rằng lão tử chỉ là vì mạnh lên mà mạnh lên? Cho cười, không biết mùi vị, gặp điều quỳ còn muốn nói tiếp. Phương Bình đạm mạc nói, điền bộ trưởng cả nhà già trẻ, ngoại trừ điền bộ trưởng bên ngoài, toàn bộ chiến tử tại địa quật, chính là vì bảo hộ trong miệng ngươi cái gọi là sâu kiến. Điền bộ trưởng trước đó chinh chiến đến bản nguyên đảo tràn lan, cũng là vì bảo hộ trong miệng các ngươi sâu kiến. Các ngươi không có tư cách nói những này. 60 năm qua, điền bộ trưởng chinh chiến mấy ngàn lần, mỗi chiến tất ứng phó tử chi tâm xuất chiến, cả đời này trọng thương số lần, so với các ngươi những cái được gọi là cường giả nhiều vô số lần. Kết quả là, một thân một mình, không có gì cả, chỉ cầu giải ngũ về quê, có thể hưởng thụ mấy ngày thái bình. Dạng này cường giả, chúng ta xưng là đại tông sư. Các ngươi, một đám tự cho là đúng, buồn cười đến cực điểm đồ cổ thôi. Ngoặc kép, điền mục hừ một tiếng, tức giận nói, ít những này làm lão tử chiến công, bọn gia hỏa này cũng không xứng lão tử cùng bọn hắn nói những này. Bọn hắn không có tư cách này. Ngoặc kép, thân nhân chiến tử, đây không phải là công huân. Hắn thấy, cái này có thể làm thành cùng lão Trương những người này khoác lác vốn liếng. Có thể tuyệt không phải những người trước mắt này. Tại sao lại là cùng lão Trương bọn hắn khoác lác vốn liếng? Bởi vì tại tân võ mắt người bên trong, người nhà chiến tử, tại địa quật chiến tử, đây chính là bọn họ kiên trì chiến đấu tiếp lý do. Nhưng tại những người này trước mắt, những người này thậm chí cũng không xứng biết bọn hắn vì sao mà chiến. Không có tư cách này, lão tử người nhà chiến tử cũng không cần đến cùng bọn gia hỏa này xách một câu. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không hiểu cái gì gọi thủ vững. Phương Bình cười nói, cũng thế, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, người nhà chết trận tốt, đại đạo vô tình, giết cha giết mẫu giết vợ chứng đạo, tốt bao nhiêu. Không chừng năm đó những người này vì tu luyện, thật chu diệt cả nhà đâu. Ai bảo người nhà là sâu kiến, là ràng buộc đâu. Ngoặc kép, Từ Bính thở dài một tiếng, nói khẽ, Phương bộ trưởng, điền bộ trưởng không cần như vậy. Lão Hủ nói, đây là chúng ta cùng các ngươi vị trí thời đại khác biệt. Phương Bình cười nói, có lẽ đi, bất quá hôm nay nhân loại có này khó, cùng các ngươi thoát không ra quan hệ a. Hoặc là nói, cùng những cái kia cao cao tại thượng chân thần, đại đế thoát không ra quan hệ. Các ngươi, xem như đồng lõa, nếu như các ngươi tại nguy nan mới bắt đầu xuất thủ, ta còn nói một tiếng các vị tổ tiên có đảm đương. Là tên Hán tử, chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Dù là chiến tử, chúng ta cũng nhận. Có thể các ngươi, có sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, khoát tay một cái nói. Được rồi, không đề cập tới những này. Không có ý nghĩa sự tình. Tại đại loạn sắp đến 2 năm trước xuất thế, liền xông thời gian này điểm, các ngươi chính là tai họa. Họa loạn căn nguyên kỳ thật ngay tại ở các ngươi. Điểm này, ngay trước mặt các ngươi, chính là lời này. Các ngươi đám người này, đều là họa loạn căn nguyên, là u ác tính. Huyền Minh Thiên Đế là cỡ lớn u ác tính. Các ngươi chính là hắn khuếch tán ra tới nhỏ u ác tính. Dù sao đều không phải là đồ tốt. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng ngươi. Ta nói trực tiếp điểm, có thể dạng này thẳng thắn, chúng ta mới có đàm. Ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy điều quỳ lời nói, cười nói, vẫn là trở về nguyên đề. Các ngươi muốn khai sơn lập phái, tuyển nhận môn đồ, thật sao? Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Từ Bính cũng không muốn lại xoắn suýt tại chuyện lúc trước. Cấp tốc nói. Việc này còn hy vọng Nhân Hoàng cùng Phương Bộ trưởng có thể cho phép. Chấm ngoặc kép, đổi thành trước đó, ý nghĩ của hắn là trực tiếp khai sơn lập phái. Thiên ngoại thiên xuất thế, chiêu nạp môn đồ, phàm nhân biết còn không chạy theo như vịt. Dù là Nhân Hoàng, chỉ sợ cũng không cách nào quản những thứ này. Có thể lúc này, hắn biết có lẽ không thể thực hiện được. Bọn hắn căn bản không có tự do có thể nói, mà lại bây giờ nhân gian giới, Nhân Hoàng thống trị lực cực kỳ kinh người. Trên đường tới, bọn hắn cũng đã hỏi một chút, cái gì võ đại, trong mắt bọn hắn chính là Nhân Hoàng môn đồ. Thế mà khắp nơi đều có Nhân Hoàng môn đồ. Trong quân võ giả, rõ ràng đều là một vị khác chân thần môn đồ. Võ giả đều đã tiến vào các nhà chân thần môn hạ. Kể từ đó, lại ở nhân gian giới khai sơn lập phái, liền có chút khó khăn. Năm đó cũng không phải như vậy. Nhân Hoàng những người này, làm sao tuyển nhận nhiều như vậy môn đồ? 3 năm người, tầm 10 người, đây chính là cực hạn. Bây giờ lại là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hữu giáo vô loại. Cái này, Từ Bính cảm thấy chỉ sợ muốn điểm khác biện pháp. Bằng không, lần này cho dù là đại đế chi tôn, có lẽ cũng sẽ xuất hiện không người hỏi thăm tình huống. Nghĩ đến cái này, Từ Bính lại nói, tất yếu thời điểm, đại đế có thể xuất quan, trợ giúp nhân gian giới đánh giết một chút cường giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta biết ngươi ý tứ. Nhân tiền hiển thánh nha, hiển bày ra một chút đại đế tồn tại cảm, rêu rao một chút đại đế cường đại, hấp dẫn người đầu nhập các ngươi môn hạ, là như thế này a? Đừng trách ta nói ngay thẳng, sự thật chính là như vậy, không phải sao? Ngoặc kép, Từ Bính không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình gõ cái bàn, cười nói, kỳ thật, không phải không được. Bất quá ta muốn nói mấy điểm. Thứ nhất, trung phẩm cảnh ở trên võ giả không cho phép chiêu nạp. Thứ hai, mặc kệ cái gì đại đế tới nhân gian, vậy sẽ phải thuộc về chính phủ quản hạt. Thứ ba, cái này điều động lúc các ngươi liền phải xuất thủ. Thứ tư, không được vô cớ tiến hành tư hình. Cái gì trực tiếp giết các ngươi môn nhân đệ tử không tồn tại. Thật muốn có tội, có thể giao cho chính phủ xử lý. Thứ năm, nhà ai nghĩ khai tông lập phái, vậy sẽ phải trấn thủ một quật. Thứ sáu, tất cả môn nhân đệ tử, mỗi tuần lễ, chính là mỗi 7 ngày, nhất định phải lần trước giáo dục phụ đạo khóa. Chính phủ sẽ ở mỗi nhà an bài một vị đạo sư giáo sư. Nhất định phải lên. Thứ bảy, môn nhân đệ tử, bao quát các ngươi, hàng năm mỗi tháng đều sẽ có nhiệm vụ. Tỷ như, đánh giết nhiều ít người. Ta nói là địa quật võ giả. Những này đều cần theo lượng hoàn thành. Thứ 8, chờ ta nghĩ đến lại nói. Ngoặc kép, khi hắn nói xong những này, Từ Bính sắc mặt đã xanh xám. Cái này coi như huyền minh thiên môn đồ sao? Phương Bình lại là nói bổ sung. Đúng rồi, quên nói, các ngươi tổng bộ muốn xây dựng ở địa quật. Chúng ta có thể đem hiện tại một chút đã chế tạo xong thành trì chuyển nhượng cho các ngươi. Đương nhiên, cần thanh toán cái giá đáng kể. Địa cầu quá nhỏ, Hoa Quốc quá nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm những cường giả này. Bất quá các ngươi có thể xuất nhập địa quật, điều kiện tiên quyết là báo cáo chuẩn bị là được. Đừng cảm thấy dạng này không tốt, dạng này cũng là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Đề phòng chúng ta xem như địa quật xâm lấn, trực tiếp đánh chết các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, đây chính là địa quật, thông đạo, địa giới, dựa theo ta ý nghĩ, cái này tại năm đó, cũng không phải ai cũng có tư cách vừa đi vừa về tiến vào lưỡng giới a. Hiện tại để các ngươi làm thành sơn môn, đủ để mắt các ngươi. Chúng ta vì đánh xuống những địa phương này, đó là thật hy sinh ngàn vạn người. Hiện tại cho các ngươi, cái này nếu là đều không thỏa mãn, vậy chúng ta không lời nào để nói. Ngoặc kép, hắn đang nói, Điền Mục cấp tốc truyền âm nói, địa quật nhường cho bọn họ. Ngoặc kép, Phương Bình cũng truyền âm nói, đem bọn hắn bắt tới, trốn ở tam thập tam thiên nguy hiểm hơn. Tại địa quật, tốt xấu chúng ta còn biết hành tung của bọn hắn, nhưng tại trong vòng 33 ngày bộ, kia càng khó giám sát. Ngoặc kép, Điền Mục trầm ngâm nói, nhưng như thế vừa đến, một khi bọn hắn cùng địa quật liên hợp, chấm ngoặc kép, liên hợp cũng so nội ứng ngoại hợp mạnh, chúng ta xếp vào nhân thủ cũng được, cũng tốt, lợi dụng bọn hắn cường giả, cho chúng ta cướp đoạt tài nguyên, bồi dưỡng nhân tài, người nước Hoa miệng nhiều lắm, thật muốn đều dựa vào chúng ta, bồi dưỡng tới sao, ngoặc kép, có thể bởi như vậy, tiến vào nhân loại một khi bị bọn hắn bồi dưỡng cường đại. Người xác định còn có thể cùng chúng ta một lòng. Ngoặc kép, có nhiều thứ, hay là muốn đặt ở bên ngoài, chúng ta không đáp ứng. Bọn hắn có lẽ âm thầm sẽ bồi dưỡng một số người. Đây càng nguy hiểm, còn không bằng mở rộng. Dạng này tối thiểu biết bọn hắn nuôi dưỡng ai. Ta không phải đã nói rồi sao? Dựa theo trong quân hình thức, mỗi cái tuần lễ lên lớp, luôn có điểm hiệu quả. Mọi người dù sao đều sinh hoạt tại hiện đại. Người cảm thấy bọn hắn thật sẽ nghe những này đồ cổ tẩy não. Cái gì đại đạo vô tình, cho người ta đại đế làm chó săn, ngài cảm thấy việc này khả năng sao? Ngoặc kép, Phương Bình căn bản cũng không tin. Hiện đại nhân loại từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc đồ vật nhiều lắm. Thật đúng là tưởng rằng năm đó đâu. Ngươi cường đại, liền cho ngươi làm cầu. Suy nghĩ nhiều quá, một số người có thể vì lý niệm, vì mộng tưởng, vì tương lai mà nghe ngươi. Nhưng muốn nói vì cho ngươi bán mạng đi chịu chết, đại khái là không có hy vọng. Không bài trừ có người quỳ xuống liền đứng không dậy nổi. Có thể những người này, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Chỉ những thứ này quỳ xuống đứng không dậy nổi người, trong thời gian ngắn có thể thành cường giả. Nói đùa, kia thiên bộ bên này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không khác biệt. Thiên bộ cũng không có khả năng để mọi người một mực đợi tại cái này. Thời chiến chiêu mộ chính là, chẳng lẽ ngài những người đến này thiên bộ vẫn tại ở trên đảo đợi rồi? Không cách nào thời thời khắc khắc giám thị bọn hắn. Vậy liền cho bọn hắn muốn thích hợp tự do. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, cho bọn hắn nhất điểm không gian, cũng không thể ép quá độc ác. Đem một vài xương khó gặm ném cho bọn hắn. Bọn hắn mới rời núi, qua nhiều năm như thế, còn có thể có bao nhiêu dự trữ? Nghĩ tài nguyên, không đi giết, không đi cướp, có thể được không? Không đến thế giới loài người, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đi địa quật. trên thực tế chúng ta cũng nghèo, bọn hắn cũng chưa chắc để ý. Vẫn là địa quật có tiền, đương nhiên muốn đi địa quật cướp bóc, ngoặc kép, tuyệt đỉnh không vào ngoại vực. Bởi như vậy, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, để bọn hắn đấu đi. Chết một cái tính một cái, tốt nhất đem bọn hắn an bài đến có giới vực chi địa địa quật. Để bọn hắn lẫn nhau sống mái với nhau đi. Giới vực chi địa, tam thập tam thiên, địa quật, cái này tam phương cường giả thật muốn lên xung đột, đại hỗn chiến mới tốt. Đến nỗi chúng ta, giữ vững địa bàn của chúng ta, giữ vững địa cầu như vậy đủ rồi. Địa quật thật mất đi, kỳ thật cũng không có gì. Tiểu tử ngươi tâm rất hắc, ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Ta làm sao tâm đen? Chính bọn hắn muốn khai tông lập phái, ta có biện pháp nào? Địa cầu hơi lớn như vậy, không cho phép đi, vậy khẳng định có mâu thuẫn. Cho phép đi, đều là cường giả, hơi lớn như vậy địa phương, mà lại sinh hoạt nhiều như vậy phổ thông nhân loại, vậy còn không đến lộn xộn. Nghĩ tới nghĩ lui, nhét vào địa quật đi tốt nhất. Về phần bọn hắn chỗ thiên ngoại thiên, Phương Bình cảm thấy nếu như có thể bị trưởng khống là tốt nhất, không thể nói, tận lực nghĩ biện pháp phá hủy. Những địa phương này là tai họa ngầm, cho những này đồ cổ tìm nhà mới, những lão gia này ngốc ngán, không chừng bọn hắn liền không cần thiết. Vậy ngươi và Trương Bộ trưởng bọn hắn thương lượng đi, việc này ta mặc kệ. Điền Mục lắc đầu. Được rồi, tùy các ngươi làm sao làm. Thật nếu để cho những người này đi địa quật, cũng tốt. Hoa Quốc địa quật cửa vào nhiều, tổng cộng 25 cái đâu. Hiện tại mở ra 24 cái, nhường ra đi 7-8 cái lời nói. Hoa Quốc áp lực sẽ đại giảm. Đến nỗi những người này liên hợp địa quật, nên làm đề phòng sẽ làm. Có thể trong ngắn hạn, bọn hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Địa quật bên kia cùng nhân loại cũng khác biệt, chưa hẳn dung hạ được những này đồ cổ. Nhị vương sắp xuất thế, đều bị một nhóm người lớn nhìn chằm chằm. Hiện tại những này đồ cổ muốn gia nhập, liền địa quật những cường giả kia có thể đáp ứng mới là lạ. Phương Bình cùng Điền Mục truyền âm, Từ Bính cùng Điều Quỷ liếc nhau. Rất nhanh, Từ Bính mở miệng nói, việc này lão hủ cần hồi bẩm đại đế, chờ đại đế cho phép. Phương Bình cười nói, kia là đương nhiên. Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình hỏi, từ tiền bối, thiên ngoại thiên đến cùng có bao nhiêu cái? Ngoặc kép, đều là đế cấp cường giả đang tọa trấn sao? Ngoặc kép, Từ Bính đối cái này cũng là không có gì giấu giếm. Trước đó mục đích của bọn hắn ngay tại ở tá lực đả lực, diệt trừ đối thủ, nghe vậy rất nhanh nói, năm đó, thần ma thời kỳ cuối, thế gian tổng cộng có thiên ngoại thiên 22 chỗ. Thiên ngoại thiên là một phương thế lực, mặt khác, chính là địa hoàng thần triều, cũng là một phương đại thế lực, còn có một phương, chính là Nhàn Tản đại đế, chân thần. Như Bắc Hải đại đế những người này, hậu kỳ giống như đều thành lập tông phái. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, còn có một phương thế lực, chấm ngoặc kép, còn có một phương, ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói. Phương nào, ngoặc kép, thiên giới người, ngoặc kép, Từ Bính giải thích nói, thiên giới năm đó hủy diệt, cũng không phải tất cả mọi người chết. Năm đó, một chút hoàng giả môn nhân đệ tử cũng không chết hết, có người trốn ra thiên giới, từng tại địa hoàng thời kỳ sinh động qua. Bất quá về sau, những người này cũng đều mai danh ẩn tích, bất quá chưa hẳn liền triệt để hủy diệt. Những người này có lẽ có mục đích của bọn hắn. Hoàng giả biến mất, thiên giới biến mất, có lẽ bọn hắn là biết nguyên nhân. Bọn hắn sống sót, có lẽ là các hoàng giả an bài. Kia năm đó có bao nhiêu hoàng giả? Ngoặc kép, cái này, lão hủ chỉ biết địa hoàng, nhân hoàng, Phương Bình cười nói, thiên giới hoàng đâu? Ngoặc kép, thiên địa nhân tam hoàng. Từ Bính lắc đầu nói, thiên giới cũng không phải là nào đó một vị hoàng giả độc thuộc, mà là chư hoàng cộng trị. Địa hoàng, nhân hoàng nói chuyện cũng bất quá là hậu kỳ sự tình, trên thực tế chỉ là phân thuộc thôi. Lão hủ có ý tứ là chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, minh bạch, chính là treo cái tên mà. Cái gọi là nhân hoàng, địa hoàng chính là trên danh nghĩa lãnh tụ, trên thực tế thật đúng là chưa hẳn tại địa giới cùng nhân gian giới. Đúng không? Ngoặc kép, không sai, đúng là như thế. Địa hoàng thần triều cũng không phải địa hoàng bản nhân khai sáng. Kiểu nói này, ta liền đã hiểu. Phương Bình đang nói, Từ Bính bỗng nhiên nói, lão hủ mặc dù không biết, có thể thương đế tất nhiên là biết được. Ngoặc kép, Từ Bính giải thích nói, lão hủ từng nghe tới thương đế, thiên đế chi danh, truyền thuyết, hai cái vị này đại đế, năm đó đều sinh hoạt tại thiên giới, cùng chư hoàng có qua tiếp xúc. Thiên giới biến mất về sau, hai cái vị này đại đế mới xuất hiện tại địa giới. Lão hủ dù sao chỉ là nói nghe đồn đãi, có một số việc cũng không có tư cách biết được, cũng là thương đế, biết được tất nhiên so lão hủ càng nhiều. Phương Bình im lặng, biết cái rắm gì, cái này mèo lười, cái này quên đều quên, không nên quên cũng quên. Ngoại trừ đi ngủ chính là ăn, mèo không như lợn, hỏi cũng hỏi không, bất quá lúc này cũng là hiểu rõ một điểm. Thương Miêu gia hỏa này thật là đồ cổ, siêu cấp lão cái chủng loại kia, cùng hoàng giả có qua tiếp xúc, trước đó liền nghe nói qua, hiện tại đã chứng minh mà thôi. Thương Miêu nói nó năm đó ngủ một giấc tỉnh, nhặt được rất nhiều thần khí, không phải chính là thiên giới biến mất trận chiến kia à. Dựa theo Phương Bình suy đoán, rất có thể, bằng không, thần khí rất cường đại. Người bình thường nhưng không có, liền huyền minh thiên đế những người này có thần khí, mà nếu như là thiên cẩu trận chiến kia, kia Thương Miêu liền sẽ không nói thiên cẩu mượn đi nó rất nhiều thần khí. Hiển nhiên, thiên cẩu mượn thất thần khí thời điểm còn sống. Con mèo này thần, năm đó có lẽ là hoàng giả giao chiến, nó không có việc gì coi như xong, còn nhặt được thần khí. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép, ngay cả thiên giới đều đánh không có, cấm kỵ hải đều đánh tới, kết quả một con mèo không chết, mơ mơ màng màng ngủ một giấc tỉnh, nhặt được một đống thần khí, tiếp tục đổi chỗ tiêu dao, tiếp tục ngủ, dạng này mèo xinh, thật đủ nhàn nhã, những người khác tại tranh độ, con mèo này là chính mình không độ, ngươi có thể làm gì? Phương Bình rất nhanh nói, kia 22 chỗ thiên ngoại thiên, hiện tại còn thừa lại nhiều ít. Ngoặc kép, không biết, Từ Bính gặp Phương Bình bất mãn, thở dài, thật không biết, ngay cả đại đế cũng không biết được còn có bao nhiêu thiên ngoại thiên không có hủy diệt. Năm đó, một chút đại đế chết tại trong trận chiến ấy, một chút chân thần cũng đều hủy diệt. Huyền Minh Thiên nguyên bản cũng có chân thần cảnh cường giả, kết quả toàn bộ ngã xuống. Có chút thiên ngoại thiên, nếu như không có chân thần cùng đại đế tồn tại, dù là năm đó có người không chết, không ai trợ giúp bọn hắn ngủ say, hiện tại cũng chết ra rồi. Ngoặc kép, ngủ say, đây không phải là ai cũng làm được. Không có tuyệt đỉnh thực lực, giúp người phong tỏa khí cơ, phong tỏa sinh mệnh lực trôi qua, không phải nói ngươi đi ngủ liền có thể bất tử. Mấy ngàn năm đi qua, chết mới bình thường. Kia 22 chỗ, ngoại trừ Huyền Minh Thiên, địa phương khác còn có thể tìm tới sao? Ngoặc kép, Từ Bính nghĩ nghĩ mới nói, Thương Hải Tang Điền bây giờ biến hóa quá lớn, nếu như chỉ là chúng ta tiến đến tìm kiếm, chưa hẳn có thể. Bất quá nếu là có chân thần cùng đi, như nhân hoàng mạnh như vậy người, từng tấc dò xét, vẫn là có thể phát giác được dấu vết để lại. Nhân gian giới năm đó tổng cộng có thiên ngoại thiên 9 chỗ. Có chút thiên ngoại thiên, cùng chúng ta khác biệt, chỉ là trên mặt đất giới thành lập thiên ngoại thiên thông đạo. Nhân gian giới 9 chỗ thiên ngoại thiên, trừ huyền minh thiên, cái khác 8 chỗ, lão hủ chỉ biết là 4 xứ sở tại. Đến nỗi chủ nhân phải chăng còn tại, lão hủ không biết, thậm chí có chút thiên ngoại thiên. Lão hủ chỉ biết là một thứ đại khái, ngay cả là vị nào đại đế quản hạt đều không rõ ràng. Hắn ngay cả một chút đại đế tục danh cũng không biết. Chỉ biết là lạc cường giả địa giới. Năm đó bọn hắn sinh hoạt thời đại tương đối hỗn loạn, chân thần, đại đế hỗn chiến không ngừng. Thường thường mới nhớ kỹ vị này đại đế, đại đế liền vẫn lạc. Nhiều khi đều là đại đế vẫn lạc, bọn hắn mới có thể biết ai chết rồi. Nói như vậy, địa quật có 13 chỗ. Ngoặc kép, không sai, địa cầu 9 chỗ. Ngoại trừ huyền minh thiên, cái khác 4 chỗ ngươi biết, bây giờ có thể tìm tới đại khái phương vị sao? Ngoặc kép, Từ Bính nghĩ nghĩ mở miệng nói, lấy huyền minh thiên vì phương vị, hẳn là có thể tìm được. Kia thiên bộ nếu là muốn chinh phạt những này thiên ngoại thiên, cần các ngươi trợ chiến, hai vị như thế nào cân nhắc? Ngoặc kép, Từ Bính thở dài. Năm đó người quen đã không nhiều, phương bộ trưởng vẫn là ít tạo sát nghiệt, chấm ngoặc kép, đừng nói những này sĩ diện cái láo. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ta hỏi cái này, ngươi trả lời thống khoái, chẳng lẽ liền không có tâm tư này? Ta nếu là không có đoán sai, ngươi nói 4 chỗ, năm đó có lẽ đều là huyền minh thiên đế địch nhân. Mọi người tất nhiên thẳng thắn, vậy liền nói trực tiếp điểm. Từ tiền bối, ta nói như vậy, ngươi nghe hiểu được sao? Ta không phải người ngu, ngươi cũng không phải, ngươi lợi dụng ta, đồng dạng, ta cũng đang lợi dụng ngươi. Đây chính là mọi người hợp tác cơ sở. Thời khắc mấu chốt, có lẽ chúng ta còn cần huyền minh thiên đế xuất thủ. Vây giết một chút đồ cổ. Có vấn đề sao? Ngoặc kép, Từ Bính vội vàng nói. Lão hủ không dám thay đại đế nhận lời. Chấm ngoặc kép, vậy liền đến hỏi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, để cho người ta đi về hỏi. Hỏi một chút huyền minh thiên đế, có hứng thú hay không sớm diệt trừ một chút đối thủ? Đều muốn trở thành hoàng, nào có đơn giản như vậy? Thật muốn đơn giản như vậy, làm gì chờ tới bây giờ? Thời đại này, còn sống đồ cổ ai không muốn thành hoàng? Đến lúc đó còn không phải muốn chém giết. Đã như vậy, vậy liền sớm chém giết một số người, giảm bớt đối thủ, không tốt sao? Ngoặc kép, Từ Bính trầm ngâm một lát, gật đầu nói, vậy lão hủ liền sắp xếp người trở về thông bẩm đại đế. Ngoặc kép, lúc này mới sảng khoái. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, đã như vậy, các ngươi liền nhập thiên bộ. Cao phẩm cảnh đều muốn nhập thiên bộ. Đương nhiên, một chút thất phẩm cảnh, ta có thể cho các ngươi lưu lại, chủ bị khai sơn lập phái sự tình. Nhưng là, bát phẩm cảnh nhất định phải nhập, tùy ý nghe theo điều lệnh, chinh chiến tứ phương, đồng dạng, chúng ta sẽ cho các ngươi một chút thuận tiện. Bao quát nhận người, dàn xếp, ăn uống, hậu cần công việc cũng rất trọng yếu. Liền các ngươi hiện tại tình huống này, tuyển nhận người bình thường, kia đến chết đói, đừng nghĩ lấy đoạt, dám đoạt, một hạt lương thực đều muốn các ngươi để mạng lại đổi. Nhìn xem có đáng giá hay không đến, cũng đừng trông cậy vào cái gì cung phụng, không thể nào sự tình. Từ Bính lần này cũng không có phản bác. Phương Bình lại nói, đúng rồi, các ngươi muốn tuyển nhận nhiều ít người. Ngoặc kép, vạn người. Ngoặc kép, Phương Bình có chút cau mày nói, nhiều như vậy, các ngươi nuôi sống sao? Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng yên tâm, nếu là thật sự không cách nào cung cấp, chúng ta sẽ cầm một ít linh thạch đem đổi lấy. Chấm ngoặc kép, vậy được. Một cân linh thạch, 1 vạn cân lương thực. Cứ như vậy đi. Ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa ra, Điều Quỳ nhịn không được quát khẽ nói, một viên linh thạch vạn cân lương thảo, đây chẳng qua là phàm phu tục tử sử dụng chi vật. Chấm ngoặc kép, vậy các ngươi có năng lực có thể săn giết yêu thú cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn? Ta không có ý kiến. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, yêu đổi hay không? Nói đến đây, Phương Bình đứng lên nói, đầu sát, ghi chép một chút 22 chỗ thiên ngoại thiên tình huống. Mặt khác, an bài các tiền bối đi học. 3 ngày sau, chúng ta lên đường tìm kiếm thiên ngoại thiên. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trả lời một câu. Phương Bình nhìn thoáng qua Từ Bính hai người, lại nói, hai vị có rảnh nhiều mài giũa một chút võ đạo, ngay cả bát phẩm cũng không bằng. Như thế nào chinh chiến tứ phương? Đừng địch nhân không chết. Các người bị người đánh chết. Ném đi thiên bộ mặt mũi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Sắc mặt hai người cũng thay đổi. Phương Bình xoay xoay lưng. Cười nói, hy vọng những này thiên ngoại thiên người. Có thể thành thật một chút. Không phải động thủ, giết bọn hắn. Kết quả thu hoạch không có nhiều. Vậy liền thua thiệt lớn. Ngoặc kép, Từ Bính sắc mặt hai người lại biến, có chút khó coi, Phương Bình lại là mặc kệ cái này, trực tiếp đi ra đại sảnh, cái này chu bị đều chuẩn bị, nên đánh ép cũng chèn ép, tiếp xuống cái này chu bị thiên bộ lần thứ nhất lập huy chuyện. Đến tìm có thể đánh qua, tốt nhất không cần vận dụng tuyệt đỉnh, tà giáo tổng bộ, cái này vẫn tương đối thích hợp. Nhưng có điểm lo lắng Thương Miêu lấy được lục lạc liền chạy. Cái này mèo lười, không có chút nào để cho người ta bớt lo. Giúp điểm bận bịu, bao lớn chút chuyện a. Hết chương.